Liệu mùa xuân có trọn vẹn khi không có anh? Chương 28, vòng lặp mê cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một sự nguy hiểm đang gần kề thế giới của người có tiền đáng sợ hơn ta tưởng. Họ có thể làm bất cứ điều chi bởi theo lý thuyết cho rằng không có chuyện nào là không giải quyết được bằng tiền, và tiền đúng như thế. Ở sảnh lớn bệnh viện, một nhóm người mặc vest toàn đen, sau lưng còn kèm theo cả bộ đàm kết nối. Nếu quan sát kỹ, ở túi áo còn mang theo súng Glock 17. Bác sĩ y tá trông thấy sợ đây là phần tử đến khủng bố gây loạn, tệ hơn khi lại liên quan đến mạng người, họ lập tức chạy cuốn cuồng chỉ huy bảo vệ ngăn lại. Mời các anh xuất trình thẻ thăm nuôi. Theo quy tắc bệnh viện, tránh trường hợp trộm cắp, trà trộm và trường hợp đông đúc dễ ảnh hưởng đến sức khỏe bệnh nhân, viện trưởng đã ban hành phát thẻ thăm nuôi 2-1 người bệnh. Bệnh nhân chỉ được giữ lại 2 người chăm sóc. Cận vệ trưởng trong nhóm dùng mắt ra ám hiệu với mọi người bên cạnh. Không nói nhiều, lập tức 6 người phụ trách giữ chân 6 tên bảo vệ, 4 người còn lại tức khắc đi thẳng một mạch lên phòng Dương Thịnh. Tách, tiếng mở cửa, cô Tiểu Vi, này các anh là ai? Tôi Phụng Liên Đinh phu nhân đến đây giải quyết hòn đá cản chân, tên cận vệ mặt lạnh không nề nan ai nói thẳng. Các anh nghĩ có thể làm được điều đó dễ dàng, cút về nơi các anh đã đến và nói với bà ta không có gì là khó cả, chỉ cần đụng vào thứ tôi muốn bảo vệ thì chuyện tôi làm các người sẽ không đỡ nổi đâu, rõ không? Đội trưởng anh ta là Hứa Minh, người trong gia tộc Hứa gia, một tên trong nhóm nhận ra lai lịch của anh nên đã âm trầm nhắc nhở để tránh gây phiền toái. So với Hứa gia thì Đinh gia phải cả nể vài phần, một bước đi sai vạn sự bại, chuyện này không liên quan đến anh Hứa đây, xin anh đừng nhúng tay vào. Cô Tiểu Vi, cô có muốn theo bọn tôi về hay không? Các người quay về nói với bà ta tôi nhất định không về làm con rối để chịu sự điều khiển của bà ta, Tiểu Vi nói. Trước đó tình cảm cả nhà ba người rất tốt, nhưng dần dần cô mới hiểu ai ai cũng vì lợi ích lợi dụng mưu cầu không tiếc rẻ tình thân. Người mẹ mẫu mực cô luôn kính trọng lại luôn âm thầm ly gián các mối quan hệ sau lưng cô, khiến cho từ nhỏ đến lớn một người chi kỳ kề vai cũng không có, bởi vì bà cho rằng họ là lũ tôm nhái lại đeo muốn chân hạt. Tên đội trưởng nghe vậy liền bảo thuộc hạ lấy từ trong túi ra một loại dung dịch màu vàng, họ ngang tàng đến nỗi có thể giết người ngay tại chỗ. Này, dầm, Phùng Hải Mi tiện tay lấy cái ghế bên cạnh bàn phang về phía tên đang cầm lọ dung dịch, có muốn tôi báo cảnh sát không? Tôi đã chụp hình các anh lại đây sẽ là bằng chứng trước tòa nếu các anh dám làm gì đến con trai tôi. Vẫn là ông Dương Thiên Lâm mưu trí, dùng sự bình tĩnh của luật sư lấy hình uy hiếp, cút đi. Lâm Huệ Đình kích động mặt kệ cơ đang suy nhược, nước mắt tuông như mưa rằng co đẩy đám người bọn họ ra ngoài, nhưng bà quá yếu so với họ. Dì à, Phùng Hải Mi và Trần Tiểu Vi chạy lại ngăn bà, dì đừng như thế bẩn tay dì. Phùng Hải Mi trưng lên bộ mặt khinh bỉ nói. Trợ lý kêu báo với các bộ phận hủy hết tất cả lịch trình ký kết chiều nay và tất cả hợp đồng dự án đang chuẩn bị thiết lập ký kết với bên tập đoàn Gia Nhị cho tôi. Hứa Minh nhướng một bên mày thách thức nhìn nhóm người tay sai của Đinh Thị. Hả thưa giám đốc, đầu dây bên kia không hiểu cái quái gì đang diễn ra. Hủy hết cho tôi, Hứa Minh anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ riêng Hải Mi, tất cả mọi người ở trong phòng đều nổi mồ hôi lạnh trước sự trừng trị quyết đoán của anh. Lần này thật sự không chỉ hưởng đến cá nhân mà là ảnh hưởng đến toàn bộ CTI đối thủ. Đội trưởng giờ tính sao đây? Đỗ Vu, đội trưởng đội cận vệ cầm súng trên tay rất muốn bóp cò nhưng hận không thể đụng vào gia tộc Hứa gia. Rút, có chuyện không hay rồi. Khi cất súng, Đỗ Vu đã nói một câu đe dọa sự cứng đầu sẽ là bảo tố trong tương lai. Tiểu Vi tiểu thư, cô đừng trách tôi. Cút ngay, giây phút tôi nhìn khí chất vẻ nghiêm nghị của anh không màn đến tổn thất chỉ vì bảo vệ cho Tiểu Vi. Đuổi được đám người nhưng sao lòng tôi lại có chút gì đó thấy nặng nề, một vòng lặp mê cung khiến tâm tôi càng phức tạp. Tôi cố tỏ ra điềm nghiêm quay đi đóng cửa để không để ai phát hiện ra sự bất thường đan xen lòng tôi. Tiểu Vi, Hải Mi hai con về nghỉ ngơi đi. Dương Thịnh hãy để hai bác chăm sóc. Dương Thiên Lâm ân cần khuyên. Để tôi đưa cô về. Hứa Minh đứng bên cạnh cũng lên tiếng. Không cần đâu, anh đưa Trần Tiểu Vi về trước đi. Tôi muốn ở lại. Tôi còn nhà để về sao? Tôi, nơi này không còn việc của cô. Ở đây đã có bạn gái và ba mẹ cậu ta lo liệu. Hứa Minh nhìn cô lạnh như băng nói tiếp. Nhưng trong anh khó nhất khăn khi phải luôn tỏ ra lạnh nhạt với người mà ta thật sự quan tâm. Anh, tôi nhìn ánh mắt của anh cũng từng tự hỏi mối quan hệ của chúng ta rốt cuộc là gì? Là quan hệ sếp và nhân viên hay là do tôi đã bắt đầu mưa trong lòng? Cảm giác đó tôi không biết phải nói gì, chỉ lẳng lặng ôm chào từ biệt dì Huệ Đình rồi lại gục đầu nhìn dưới sàn khi ngang qua Hứa Minh. Con bé này hôm nay làm sao đấy, trông như đang thẹn thùng á bà. Những lời vô tình này của ông Dương khiến cho bộ mặt cứng nhắc của Hứa Minh lại nở nụ cười nhạt. Cách Chương.